Sổ điểm danh vạn giới. Chương 155, đây là kho báu chứa người của tôi. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, năng lực độn địa của kẻ ẩn núp cực kỳ xuất sắc và quỷ dị. Khi ẩn núp, khí tức nội liễm hòa hợp thành một thể với mặt đất. Dưới tình huống bình thường, rất khó bị phát hiện. Không hề nghi ngờ, đây là vị thích khách nhất lưu đứng đầu là loại chính tông. Khác với những thích khách yêu diễm cầm búa mở vô song chơi ám sát. Đây là loại hình chính tông ẩn núp trong chỗ tối, như rắn độc tùy thời mà động, tìm đúng thời cơ một kích chí mạng, trong chớp mắt hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, với cường độ năng lực độn địa của kẻ ẩn núp này, chỉ dựa vào chức năng trinh sát trong mắt thần nhân tạo của Hứa Kỳ Tịch bây giờ, kỳ thật là không cách nào phát hiện ra đối phương tồn tại. Nhưng không biết vì sao, kẻ ẩn núp khi nghe trộm công pháp hệ thống đại hạ, sản sinh một chút hứng thú đối với môn công pháp này. Còn thử nghiệm tùy tiện tu luyện, với thực lực của hắn, tu luyện công pháp cấp nhập môn, tự nhiên là chỉ cần hít thở cũng có thể nhập môn. Hắn căn bản không nghĩ đến, hệ thống đại hạ có ẩn giấu cửa sau. Tiêu chuẩn ẩn giấu của cửa sau rất cao, thế cho nên kẻ ẩn núp căn bản không nhận thấy được cửa sau tồn tại. Cứ như vậy mà bị bại lộ, lại bởi vì nguyên nhân trong cơ thể tu luyện hệ thống đại hạ. Bị Hứa Kỳ Tịch nương theo cửa sau của công pháp, đơn giản tập trung vị trí của hắn, tập trung kẻ ẩn núp, phân thân của Hứa Kỳ Tịch không đánh cỏ động rắn, trái lại còn lặng lẽ bán một sơ hở. Thế nhưng, kẻ ẩn núp dưới đất vô cùng cảnh giác, đối mặt sơ hở không cẩn thận lộ ra của phân thân Hứa Kỳ Tịch. Hắn không lập tức ra tay, vẫn bình tĩnh ẩn núp như trước, kẻ ẩn núp chân chính phải có một trái tim có thể chịu đựng được sự vắng lặng. Khi chưa bắt được cơ hội tự nhận là thích hợp nhất, hắn có thể vẫn ẩn núp, không động thì thôi, hành động phải có thành quả, chó má như thế. Hứa Kỳ Tịch có chút hao tổn tâm trí, kẻ ẩn núp kiên trì 10 phần. Nói không chừng có thể ẩn núp bên cạnh của mục tiêu mấy ngày mấy đêm. Cái này không phải là thứ hắn muốn. Dù sao hắn cũng có cuộc sống về đêm thuộc về mình. Không muốn bị người nhìn trộm bí ẩn ban đêm của mình. Thật sự không được, tìm đúng thời cơ đem đối phương móc ra. Kẻ ẩn núp dưới đất rất mạnh, nhưng Hứa Kỳ Tịch căn bản không hoảng hốt. Hắn nắm chắc trong lòng Diệu Ca cách đó không xa. Thánh nữ Phu Nhạc đã ở gần đây. Thánh nữ Phu Nhạc tại thời điểm mấu chốt nói không chừng bởi vì sợ đau sẽ trở nên không đáng tin. Nhưng Diệu Ca tại thời điểm đặc biệt lại vô cùng đáng tin dưới tình huống Hứa Kỳ Tịch có tiền. Nếu như mình muốn hành động trước một bước, phải làm như thế nào mới đào đối phương ra được? Trong đầu Hứa Kỳ Tịch hiện lên mấy kế hoạch, nhưng ngay giây phút khi Hứa Kỳ Tịch rơi vào suy nghĩ sâu xa, kẻ ẩn núp dưới đất bắt được cơ hội. Bản thân của phân thân Hứa Kỳ Tịch đã bán một sơ hở. Cùng với thần sắc trầm tư mà hắn vừa mới lộ ra. Hai thứ cộng lại, đối với kẻ ẩn núp mà nói chính là cơ hội tuyệt hảo. Thân hình của hắn trong nháy mắt độn ra từ dưới đất. Đâm tới phía sau phân thân Hứa Kỳ Tịch, nhanh như thiểm điện, tránh cũng không thể tránh. Kẻ ẩn núp cầm lấy một thanh đoản đao trong tay. Một tay cầm đao đâm về phía phần lưng bên trái của Hứa Kỳ Tịch. Đâm hướng về vị trí của trái tim, tay kia thì duỗi về vỏ kiếm. Vỏ kiếm mới là mục tiêu đệ nhất của hắn. Chỉ cần mục tiêu này hoàn thành, cái khác đều là tiện thể. Nhưng mà, cú vô chắc chắn phải trúng. Nhưng vô vào không khí, trong nháy mắt khi tay của hắn ta thấy muốn chạm vào vỏ kiếm. Vỏ kiếm lại đột nhiên biến mất, không thấy vỏ kiếm được đưa vào trong không gian của kiếm lớn. Kỹ thuật không gian, sử dụng tiện lợi, vượt quá tưởng tượng, ngược lại là một đao không quá để ý của hắn ta. Viên mãn đạt thành thành tựu đâm xuyên trái tim, trên thân đao mang theo đao khí đầy đặc, quấn vào phần lưng của phân thân Hứa Kỳ Tịch, thân ngoài của phân thân Hứa Kỳ Tịch trong nháy mắt kích hoạt ánh sáng vàng của đấu chiến kim thân để chống lại đoản đao. Nhưng đấu chiến kim thân của hắn ở trình độ cảnh giới thứ ba. Căn bản không đỡ được đao khí của kẻ ẩn núp, đao khí như cắt đậu hũ, đâm xuyên kim thân, từ sau lưng đâm xuyên tim, dao trắng đâm vào, dao đỏ đâm ra, đau quá, phân thân Hứa Kỳ Tịch mặt mũi trắng bệch, người này không hổ là kẻ ẩn núp chuyên nghiệp. Một đao đâm xuyên trái tim, đồng thời còn có thể theo thói quen giãy giụa thân đao. Đoạn đao xoay một chút, liền khiến tim hắn đau thắt, đau không thể nói, chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh. Đã bị nhận ra, sao có thể, chỉ bằng hắn, sao có thể nhìn thấu thuật ẩn núp của mình. Kẻ ẩn núp tuy rằng một kích đắc thủ, thành công đâm giết mục tiêu, nhưng vỏ kiếm hắn muốn lại không tới tay. Hơn nữa, phản ứng của đối phương giống như là sớm biết hắn ta sẽ xuất hiện. Chỉ chờ mắc câu, có âm mưu, không tốt, kẻ ẩn núp lập tức muốn rút đao độn địa bỏ chạy. Thế nhưng, khi hắn ta đưa tay rút đao, lại phát hiện thân đao bị trái tim của đối phương kẹp lấy. Không thể lập tức rút ra, trái tim của đối phương mạnh mẽ cường tráng, còn muốn mạnh hơn so với cánh tay cơ thể. Đây là trái tim ma quỷ gì? Cái này còn là trái tim của nhân loại à, hơn nữa. Trái tim bị đâm xuyên, người này vậy mà còn chưa có chết, thấy đao không cách nào rút ra. Kẻ ẩn núp thẳng thắn vứt bỏ đao, đao của hắn quả thật là bảo đao hoàn mỹ, nhưng hắn không chút do dự vứt đao bỏ chạy, hắn cũng không phải đao khách hoặc kiếm sĩ, không có ý chí đao còn người còn, đao mất người mất, đao dù hoàn mỹ, đối với hắn mà nói cũng chỉ là công cụ ám sát. Buông tay vứt bỏ đao, thân hình của kẻ ẩn núp cấp tốc lướt đi, đồng thời dùng tư thế ngã xuống đất, muốn chui vào nền đất. Soát, trong lúc kẻ ẩn núp chuẩn bị độn địa, một phần chúc phúc đã sớm được chuẩn bị rơi vào trên người của hắn. Đó là một chúc phúc nhỏ rất bình thường, chúc bạn sẽ không đơn giản té ngã. Trong 1000 phù văn chúc phúc trên kiếm lớn của Hứa Kỳ Tịch, chúc phúc này cũng chỉ là loại hình rất thông thường, không khác biệt với uống nước sẽ không bị sặc. Nhưng vào lúc này, chúc phúc này có thể phát huy kỳ hiệu. Kẻ ẩn núp vốn thấy sẽ ngã xuống đất, thi triển năng lực độn địa, thân hình đột nhiên làm ra một động tác cá nhảy trái với quy tắc vật lý. Quay người nửa vòng trên không trung, nhảy lên cao cao, kẻ ẩn núp, chuyện gì xảy ra, cơ thể của mình làm sao vậy? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, không có loại đồ vật như lực hấp dẫn, hút kéo thân thể về phía trước. Cái tư thế dựa vào lực thắt lưng mạnh mẽ phát động làm cho thân thể nhảy lên cao. Hoàn toàn là thân thể hắn tự phát lực, thiếu chút nữa ngay cả thắt lưng đều xoay đến gãy cơ thể của mình. Không bị khống chế, đối với kẻ ẩn núp mà nói, không còn chuyện gì đáng sợ hơn so với cái này. Nếu như ngay cả thân thể của chính mình đều không thể khống chế như thường, vậy hắn liền phế, lúc ấy còn nói ẩn núp cái gì? Nói ám sát cái gì? Trong cùng một lúc, khi hắn mạnh mẽ xoay thắt lưng ở trên không trung, kỹ năng kế tiếp của Hứa Kỳ Tịch đã đổi kịp, hiện thực không phải là trò chơi. Thừa dịp địch bệnh muốn mạng của địch, nông phu tam quyền nhất định phải đánh liền tay. Ra đi, các chiến sĩ thí luyện. Tại phía sau Hứa Kỳ Tịch, có không gian rung động hiện ra rõ ràng. Từ trong không gian có từng sợi tóc dài chui ra, bay vù vù về phía kẻ ẩn núp, đây đều là tóc được Hứa Kỳ Tịch để trong không gian của kiếm lớn tóc rơi xuống khi kích hoạt thuật cắt tóc. Những sợi tóc này, đã sớm được thu xếp xếp, khi được tế ra, mỗi một sợi tóc đều hóa thành một người thí luyện, trong nháy mắt, gần 100 người thí luyện xuất hiện xung quanh kẻ ẩn núp. Bọn họ phát ra tiếng kêu vui sướng, đánh về phía kẻ ẩn núp, 100 người tấn công tới. Trong nháy mắt tạo thành một quản cầu người, đem kẻ ẩn núp nhét giữa trung tâm cầu người, khiến hắn ta không cách nào độn địa chạy trốn. Hơn nữa 100 người thí luyện này, không ngừng đem công kích của mình chút xuống trên người kẻ ẩn núp. Quyền đấm cước đá, bí pháp đao thuật, kiếm pháp thần thông, cho dù là vẫn duy trì hình dáng cầu người, nhưng hơn 100 người thí luyện tiến lùi đến rất có nhịp. Phối hợp ăn ý. Tấn công như mưa to sấm sét rơi xuống, thiếu chút nữa đem kẻ ẩn núp đánh mộng. Cách chương.